Mặt trăng đến bên em. Chương 21, góc truyện audio.com. Chặng vạng ngày cuối cùng, Phan Ngạn đội mũ rơm kéo vali quay trở lại. Vừa vào cửa đã thân thiết nói. Đại Khê, kỳ nghỉ có vui không? Vẽ xong chưa? Đào Khê xoa bóp cổ tay đang đau nhức. Không hề nóng này, một tay giao tiền, một tay giao hàng, không thành vấn đề. Phan Ngạn đưa 1.000 đồng cho Đào Khê. Sau khi nhận lấy 5 bức tranh thì tấm tắc khen ngợi. Quá đẹp, tôi cứ có cảm giác bức tranh này rất quen thuộc. Cảm thấy là tôi vẽ mà cũng cảm thấy không phải tôi vẽ. Đào Khê không quan tâm, cầm tiền ra khỏi phòng, ra thẳng phố lớn tìm một cửa hàng điện thoại di động. Nhân viên cửa hàng thấy cậu mặc đồng phục nhất trung văn hoa bèn hăng hái giới thiệu cho cậu một chiếc máy đắt tiền. Nhìn thử cái này xem, dung lượng bộ nhớ lớn, độ phân giải cao, cho dù ngồi hàng cuối cũng chụp được bảng, tuyệt đối nhìn rõ ràng từng chữ một luôn. Đào Khê rất thích, nhưng mà ví tiền không cho phép, dứt khoát nói, anh tìm giúp em một cái trong khoảng 1.000 đồng thôi. Có thể cài WeChat là được, nhân viên cửa hàng lẩm bẩm, bây giờ làm gì có điện thoại nào không tải được WeChat chứ? Cuối cùng Đào Khê dùng 999 đồng mua một chiếc điện thoại thông minh, là hàng sản xuất nội địa đã lỗi thời 2 năm nay. Cậu nhận lấy 1 đồng tiền thừa lẻ loi. Đến phòng dịch vụ mua thẻ điện thoại, sau khi về phòng tắm rửa xong, cậu nằm lên giường mân mê chiếc điện thoại mới. Cũng may có Phan Ngạn hướng dẫn, Đào Khê mày mò một lúc cũng biết được đại khái. Thứ đầu tiên cậu tải xuống chính là WeChat, dùng số điện thoại của mình để đăng ký tài khoản WeChat. Tên tài khoản WeChat vẫn trung thành với tên thật, hình đại diện vẫn để hình chân dung màu xám cho mặc định. Cậu thử dùng camera trước của máy để chụp một tấm ảnh tự sướng. Thấy ảnh trông ngớ ngẩn quá lại vội vàng cuống lên xóa đi. Đại Khê, thêm WeChat của nhau đi. Phan Ngạn đang sửa lại ảnh chụp đi du lịch, định đăng lên vòng bạn bè. Đào Khê cầm điện thoại nhìn danh sách bạn tốt trên WeChat của mình trống trơn. Từ chối, hôm nay không được, ngày mai thêm cậu sau. Cậu muốn Lâm Khâm Hòa trở thành người bạn đầu tiên trên WeChat của cậu. Phan Ngạn không hiểu nổi tại sao thêm bạn với nhau mà còn phải chọn ngày nhưng nghĩ đến sau này vẫn còn phải nhờ vào Đào Khê. Cậu ta nói, được, ngài thích thêm lúc nào cũng được hết. Tôi nghe theo cả, Đào Khê quyết định phải sửa sang thật đẹp tài khoản WeChat của mình. Cậu không muốn ngày mai Lâm Khâm Hòa thấy tài khoản của cậu giống như một tòa nhà đổ nát. Cậu bật dậy khỏi giường, nhào đến chỗ ngồi bắt đầu vẽ. Đào Khê dùng màu nước vẽ một ngôi sao nhỏ màu xanh đậm. Xung quanh nó được một tia sáng màu trắng bạc quấn quanh. Tĩnh lặng bay trong vũ trụ, cậu điều chỉnh góc độ và ánh sáng hồi lâu mới dùng điện thoại chụp một bức. Sau khi cắt hình đi thì cài đặt thành hình đại diện. Sau đó cậu chụp lại bức tranh trăng sáng đêm tuyết từng vẽ ở câu lạc bộ mỹ thuật lần trước. Cài đặt thành hình nền của vòng bạn bè, ngắm nghía vòng bạn bè và hình đại diện của mình, Đào Khê hài lòng tắt điện thoại lên giường ngủ. Hôm sau, Đào Khê mang theo chiếc điện thoại đầy pin đến phòng học rất sớm. Cậu đọc sách tiếng Anh một lúc, đọc sách ngữ văn một lúc, lại lau cẩn thận hai mặt bàn xong, sự thấp thỏm đấu tranh tâm lý mãi mới ổn định xuống. Nhưng lúc đọc tiếng Anh vẫn cứ thất thần. Nghĩ đợi lát nữa Lâm Khâm Hòa đến, phải mở miệng thế nào để kết bạn WeChat với anh, nếu như Lâm Khâm Hòa không đồng ý, cậu sẽ bám lấy Lâm Khâm Hòa cả ngày, nếu không sẽ đi hỏi các bạn học khác, dù sao cậu nhất định phải kết bạn được với anh, nhưng mãi đến khi chuông reo vào học tiết đầu tiên, Lâm Khâm Hòa vẫn chưa đến lớp, tiết thứ nhất, tiết thứ hai, tiết thứ ba, Dương Đa là không có ở đây, có lẽ là xin nghỉ ốm. Nhưng tại sao Lâm Khâm Hòa lại nghỉ học? Đào Khê nắm chặt chiếc điện thoại trong ngăn bàn, không nhịn được đi hỏi CIA lớp 1 Tất Thành Phi. Học thần không nói với cậu à, cậu ấy sắp tham gia thi đấu toán và vật lý. Hôm nay sẽ đến thành phố tham gia thi để chuẩn bị. Khá xa đấy, chắc hôm nay sẽ không đến trường đâu. Quả nhiên Tất Thành Phi không phụ sự kỳ vọng. Đào Khê ngẩn người, Lâm Khâm Hòa chưa nói với cậu, Thôi vậy, ngày mai Lâm Khâm Hòa đến cậu sẽ hỏi anh số WeChat sau. Bây giờ Đào Khê đi đâu cũng cầm theo điện thoại. Sợ làm mất, dẫu sao đây cũng là thiết bị điện tử chân chính đầu tiên trong cuộc đời cậu. Sau này có tác dụng siêu to khổng lồ chính là liên lạc với Lâm Khâm Hòa. Sau giờ học buổi chiều, Đào Khê nhét điện thoại trong túi, xuống nhà ăn đi ăn cơm tối. Nhưng vừa vào nhà ăn đã bị Lý Tiểu Nguyên chặn lại. Đào Khê, ba cậu đến trường, đang chờ cậu ở cổng đó. Cậu mau đi đi, Lý Tiểu Nguyên vừa ra cổng để nhận giao hàng hòa tốc. Thấy một người đàn ông trung niên đang đứng la hét ở phòng bảo vệ muốn vào trường tìm con trai. Bị bảo vệ liều mạng kéo lại mới không để gã xông vào. Cậu ta nghe thấy người đàn ông đó nói muốn tìm Đào Khê nên đồng ý đi gọi Đào Khê qua giúp. Đào Khê, Lý Tiểu Nguyên gọi một tiếng. Sắc mặt Đào Khê có hơi kỳ lạ. Nghe thấy ba mình đến thăm mà cứ như nghe được tin dữ. Đôi mắt thường ngày toát ra sự phấn chấn hào hứng giờ như bị phủ một tầng sương dày. Đào Khê hít sâu một hơi, nói cảm ơn xong quay người đi ra cổng trường. Cậu càng đi càng nhanh, thậm chí cuối cùng còn chạy nhưng mỗi bước chân càng ngày càng nặng nề. Xung quanh đã bao trùm ánh hoàng hôn, trên sân trường học sinh mặc đồng phục chỉnh tề chạy qua chạy lại. Vừa nói vừa cười rôm rả, Đào Khê dẫm những bước chân trói buộc nặng như chì lên bóng đen nghiêng nghiêng đổ trên mặt đất. Chạy thẳng ra cổng trường, ông đây nói con trai đang học ở bên trong, bọn mày còn không tin, có phải coi thường nhau không? Đào Kiên thấy Đào Khê thở hồng hộc đi vào, phản ứng đầu tiên là đập bàn bảo vệ, cân giọng trước người vừa cản lại mình, tìm lại sự kiêu căng, cho dù ông có là thị trưởng thành phố đến. Vào trường chúng tôi cũng phải đăng ký, liên lạc với chủ nhiệm lớp trước mới có thể vào. Nếu ai cũng ra ra vào vào tự do như thế ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Người bảo vệ trực cổng hôm nay là một thanh niên trẻ tuổi. Rõ ràng lúc trước đã cãi nhau ồn ào với Đào Kiên đỏ cả mắt. Giờ phút này rất tức giận, mày có ý gì? Đào Khê vén tay áo lên sải bước. Giọng cao vút, ông đây đến trường thăm con là lẽ đương nhiên, thằng bảo vệ như mày có tư cách gì? Đủ rồi, Đào Khê nắm chặt quả đấm, trầm giọng hét lên với Đào Kiên. Đào Kiên dừng lại, quay đầu nhìn, đôi mắt Đào Khê đỏ lừ đang nhìn chằm chằm gã ta. Trong mắt đầy sự oán giận, Đào Kiên vỗ tay, chỉ bảo vệ, tao không tính toán với mày nữa. Đi ra ngoài, đừng có chặn cửa, Đào Khê đi ra ngoài cổng. Lạnh mặt trầm giọng nói với Đào Kiên, đã có không ít học sinh đứng xung quanh cổng trường hóng hớt bọn họ. Ái chà, học ở trường tốt một cái đã muốn sai khiến tao sao? Đào Kiên đứng yên trước cửa phòng bảo vệ châm chọc, lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc nhăn nhúm và bật lửa. Trước ánh mắt chòng chọc của bảo vệ giơ bàn tay kẹp điếu thuốc lên. Mắng Đào Khê, tao ngay cả cơm cũng chưa ăn đã đến thăm mày. Mày lại không thể dẫn tao đến nhà ăn đánh chén một bữa sao? Không gọi điện hẹn trước với chủ nhiệm lớp, phụ huynh không thể vào trường học, bảo vệ không nhịn được nhắc lại lần nữa. Đào Kiên phun ra một làn khói, trông dáng điệu lại muốn cãi nhau với bảo vệ tiếp. Đào Khê chỉ cảm thấy mệt mỏi, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không còn. Tôi dẫn ông ra bên ngoài ăn. Đào Khê đi tới. Cuối người viết tên mình và lý do ra khỏi trường vào sổ xong. Nhìn sang phía Đào Kiên kéo dài giọng, đi với tôi, Đào Khê men theo con đường chật hẹp tìm một quán mì bình thường cậu hay ăn cuối tuần. Trên đường đi Đào Kiên cứ hung hổ nói kháy chửi đồng. Đào Khê chỉ im lặng, trong quán mì, Đào Kiên mấy đũa đã chén sạch sẽ mì trong bát, gã có vẻ vẫn còn đói. Sau khi ăn xong rút tờ giấy kém chất lượng lau qua mồ hôi trên trán. Gõ đôi đũa trong tay xuống bát mì trước mặt Đào Khê. Mua thêm cho tao một phần bánh bao. Đào Khê đặt đũa xuống. Đi lấy thêm hai sừng bánh bao quay lại. Đặt trước mặt Đào Kiên. Đào Kiên lại cúi đầu ăn bánh bao. Đào Khê nhìn bát mì còn một nửa của mình. Hoàn toàn không có tâm trạng ăn tiếp. Cậu chờ Đào Kiên ăn xong mới mở miệng hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Nhất định là Đào Kiên biết chuyện cậu đến nhất trung văn hoa học từ Quách Bình. Nhưng trước đó Đào Kiên vẫn luôn làm việc ở vùng duyên hải phía Nam. Tại sao đột nhiên lại chạy đến thành phố Văn Hoa, còn đặc biệt đến tìm cậu? Đào Kiên đặt đũa, rút tờ giấy chui miệng xong, uống thêm một hớp nhỏ rượu mạnh, ợ một cái mới hừ hừ cười nói. Tao không thể đến thăm mày sao? Đào Khê rất không kiên nhẫn, nhưng chọc giận Đào Kiên người khó chịu vẫn là cậu. Cậu hết sức bình tĩnh kiềm chế hỏi. Bây giờ người ông cũng đã gặp rồi, cơm cũng đã ăn, còn chuyện gì không? Mặc dù đã sang tháng 10 nhưng không khí trong quán mì vẫn oi bức ngột ngạt. Chỉ có một chiếc quạt điện bằng tôn trên tường tỏa ra không khí mát. Đào Kiên cởi chiếc áo khoác được giặt đến bạc màu, ngón tay thô ráp vò vò mái tóc, một lát sau mới dựng lông mày lên mở miệng nói. Mày còn tiền không? Cho tao mượn xài tạm. Tháng trước công xưởng Đào Kiên làm việc vỡ nợ phải đóng cửa. Ông chủ bỏ trốn, gã và một đám công nhân đều không nhận được tiền. Có người đồng hương gọi điện thoại nói trên thành phố Văn Hoa có cơ hội việc làm chu cấp cả tiền ăn tiền ở. Gã đứng đó suốt một đêm đợi chuyến tàu hỏa màu xanh ra trời đến. Sau khi trả trước một ít phí đào tạo, cuối cùng phát hiện ra mình bị lừa. Tiền kiếm được từ trước đến nay đều đổ hết vào bài bạc. Hiện tại chỉ còn mấy trăm đồng. Đào Khê nhìn Đào Kiên, rõ ràng không hề thấy ngoài dự đoán nhưng cậu vẫn rất thất vọng. Cậu cảm thấy bản thân thật buồn cười, còn hy vọng chút ít vào Đào Kiên, mong đợi gã ta thật sự đến thăm mình. Cậu nhếch môi, châm chọc nói, ông cảm thấy một học sinh như tôi sẽ có tiền sao? Có ông bố nào đến tìm con trai để đòi tiền như ông không? Quả nhiên những lời này đã chọc giận Đào Kiên, đôi mắt gã ta bốc lửa, chẳng phải mỗi tháng mày đều được nhà trường phát trợ cấp sao? Trừ tiền ăn ra vẫn còn 1-2 nghìn, bao nhiêu tiền như thế một học sinh như mày tiêu được bao nhiêu? Đào Khê chỉ cảm thấy bực mình, cậu hết sức kiềm nén giọng điệu. Sao ông biết rõ thế? Vậy ông có biết con gái ông mỗi tháng cần tốn bao nhiêu tiền mua thuốc không? Mỗi tháng tiền trợ cấp còn dư tôi đều giữ lại cho Đào Lạc. Ông đừng hòng động vào một xu một cắc nào. Tiếp theo chính là trận cãi vã không thấy điểm dừng. Ông chủ quán mì vài lần muốn qua khuyên nhủ đều bị Đào Kiên dọa đuổi đi. Mấy người khác đang ăn cũng vội vã tính tiền rời đi. Tao mẹ nó uổng công nuôi hộ một thằng con trai đến ngày hôm nay. Mày ăn cơm mày đi học tốn tiền chẳng phải do tao vất vả kiếm được sao? Không có tao mày có thể lên thành phố lớn đi học như hiện tại sao? Đào Khê vẫn tưởng rằng mình sẽ không bị tổn thương bởi người đang đứng trước mặt. Cậu nghĩ cậu đánh giá bản thân quá cao rồi. Cậu khôi phục lại sự bình tĩnh. Cổ họng khô khốc, đúng, ông nói đúng, nhưng vốn dĩ tôi phải lớn lên từ nhỏ trên thành phố. Được học hành ở một ngôi trường tốt, không phải sao? Đào Kiên bất thình lình đập chai rượu xuống mặt đất. Đứng lên chỉ ra ngoài cửa giống to, mày tưởng tao muốn nuôi một thằng con không thân không thích gì sao? Mẹ kiếp vậy mày dẫn tao đi tìm con trai ruột về đi. Tiếng thủy tinh vỡ vụn chói tai như đâm thủng màng nhĩ Đào Khê. Cậu nhắm mắt lại, lông mi rung lên bần bật, cậu chợt nhớ lại lúc còn rất nhỏ. Đào Kiên đi làm việc về nhà sẽ mua cho cậu kẹo và đồ chơi. Đặt cậu lên bả vai rộng. Dẫn cậu chạy băng băng chơi đùa khắp núi. Từ khi nào đã bắt đầu thay đổi? Trong làng có những kẻ ăn không ngồi rồi. Rảnh rỗi nói cậu không hề giống Đào Kiên. Nói quách bình vụng trộm bên ngoài. Dần dần Đào Kiên đối xử với cậu càng ngày càng lạnh nhạt. Thời gian hai người gặp nhau cũng càng ngày càng ít đi. Đào Khê cũng dần trưởng thành. Hai người gặp mặt như hai kẻ xa lạ. Mà từ sau khi biết được sự thật từ miệng Quách Bình, Đào Kiên không còn nhìn thẳng cậu nữa, hở một tí là châm chọc mỉa mai vài câu, giống như bây giờ, mà bây giờ Đào Kiên lại đến đòi tiền cậu, bắt cậu trả lại con trai ruột cho gã. Mẹ kiếp, thật mỉa mai, trong nháy mắt đó, Đào Khê rất muốn đứng lên quát vào mặt Đào Kiên rằng, con trai ông đang học trong trường này, cùng lớp với tôi. Được cờ mờ ông tự đi mà nhận cậu ta đi, nhưng cuối cùng cậu chỉ mở đôi mắt đỏ lừ, sắc mặt xa sầm nhìn chằm chằm Đào Kiên, cười lạnh nói, ông hẳn nên đi tìm Quách Bình, hỏi bà ta tại sao ban đầu phải làm như vậy. Nhìn lại cái đức hạnh chính bản thân ông xem, chẳng lẽ ông tưởng tôi muốn có một người bố như ông sao? Đào Kiên không thể tin được cậu con trai từ trước đến giờ luôn trầm lặng ít nói trước mặt gã lại thế này. Gã giận không kiềm chế được, hất tay đập vỡ bát mì trên bàn, bỏ lại một câu, mấy hôm nữa tao lại qua tìm mày, mày chuẩn bị tiền đi, đây là mày nợ tao. Dứt lời mặt mũi đen xì ra khỏi quán mì, trước khi đi còn hung dữ đạp một cước lên bàn, nước canh màu nâu đậm bắn lên tay áo đồng phục trắng tinh của Đào Khê. Cậu ngồi trên ghế hồi lâu, lồng ngực phập phồng mới dần dần dịu lại. Cậu im lặng lấy khăn giấy lau nước canh bắn lên áo nhưng lau không sạch hết. Cậu từ bỏ, đứng dậy giúp ông chủ nhặt hết mảnh vụn và dọn dẹp sạch sẽ nước canh. Sau đó trả tiền, ngoài ra còn đưa thêm chút tiền gọi là phí bồi thường. Ông chủ quán mì nhận tiền thở dài nhìn Đào Khê, do dự hỏi, có nghiêm trọng không, có muốn báo cảnh sát không cháu? Ông chỉ nghe tận tai một lúc thôi. Nghi ngờ có phải Đào Khê bị lừa bán khi còn bé không? Đào Khê nhếch miệng cười, lắc đầu nói, không sao ạ, làm phiền bác rồi. Cậu nói xong xoay người ra khỏi quán mì, sắc vàng đỏ bao trùm khắp mọi con đường, ngõ hẻm trong thành phố, nhưng vẫn còn đâu đó nhiều góc tối không bao giờ có thể soi sáng đến. Cậu đi qua góc phố u ám tối tăm, đến cổng trường Nhất Trung Văn Hoa. Cổng trường cao lớn tĩnh lặng đắm chìm trong ánh hoàng hôn. Đào Khê nhớ lại lần đầu tiên cậu đến đây. Lúc ấy cậu ngập tràn dã tâm và hy vọng, giống như cuộc đời khi cánh cổng mới toanh này mở ra. Cậu sẽ được đi trên con đường bằng phẳng thuận lợi và suôn sẻ. Nhưng bây giờ cậu nhìn cánh cổng này, trên người mặc đồng phục học sinh thuộc về nơi này lại đang hoài nghi bản thân có nên đi qua không? Không sao cả. Đào Khê, cậu tự nhủ, cho dù hai chân vùi lấp trong bùn lầy, cậu cũng phải liều mạng bò ra được. Đào Khê đi vào phòng bảo vệ, định tìm bảo vệ ghi tên, thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang nói chuyện cùng bảo vệ. Trên người hắn mặc bộ Âu phục sang trọng nhìn một cái là biết không hề rẻ. Một tay đang xách túi đồ nhỏ màu đen, đang nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Nói với bảo vệ, tôi gọi điện thoại cho nó mà nó một mực không nhận. Cậu có thể giúp tôi liên lạc với chủ nhiệm lớp được không? Tôi giao đồ cho chủ nhiệm lớp xong sẽ đi ngay. Rõ ràng bảo vệ rất khách sáo với người đàn ông này. Trên mặt luôn nở nụ cười. Bảo vệ chớp mắt thấy Đào Khê đi vào. Gấp rút nói với người đàn ông kia. Hình như bạn học sinh này học cùng một lớp với con trai anh đấy. Hay là anh giao đồ cho cậu ấy, nhờ cậu ấy chuyển giúp cho. Người đàn ông xoay người nhìn Đào Khê, lúc thấy cậu ngẩng đầu lên thì hơi ngẩn người ra, sau đó nở nụ cười lịch sự khách sáo. Hỏi, bạn học sinh, cháu cũng học lớp 11, một sao? Đào Khê nhìn người đàn ông, vẻ mặt thẫn thờ gật đầu. Người đàn ông đến gần một bước, nhìn tay áo bẩn của Đào Khê, giọng ôn hòa, cháu có thể giúp chú một việc không? Đây là quà chú đi công tác về mua cho con trai. Nó không nhận điện thoại của chú, muốn phiền cháu đưa cho nó giúp chú. Trong lời nói của hắn không hề có sự bối rối khi con trai mình không nhận điện thoại. Đào Khê liếc nhìn túi đồ nhỏ màu đen, cậu không biết thương hiệu nhưng bên trong hẳn là đồ vật rất đắt. Cậu không hẳn muốn giúp lắm, sợ trung gian xảy ra vấn đề gì thì bản thân phải gánh trách nhiệm. Đang tìm lý do thì nghe thấy người đàn ông tiếp tục nói. Đúng rồi, con trai chú tên Dương Đa Lạc, học kỳ này vừa chuyển vào lớp 1, chắc là cháu biết nó đấy. Đào Khê chợt nhìn người đàn ông đó, giây phút ấy cậu hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của mình. Cậu nghe thấy âm thanh rạn nứt cực kỳ nhỏ trong đầu mình đang nổ tung. Cổ họng giống như đột nhiên bị một miếng bông ướt chặn lại. Hình như cậu muốn nói gì đó nhưng không nói ra khỏi miệng được. Người đàn ông nhìn đôi mắt cậu bé trước mặt đỏ hoe ươn ướt. Ngẩn ra, một lát sau vẫn cười hỏi. Có thể không cháu? Đào Khê chật vật cụp mắt xuống. Tay chân luống cuống gật đầu một cái. Cậu nói được nhưng nhận ra mình hoàn toàn không phát ra âm thanh. Chỉ mấp máy ra khẩu hình. vậy rất cảm ơn cháu. Người đàn ông giao túi đồ trong tay vào tay Đào Khê. Cười đùa nói, nếu con trai chú mà ngoan một chút, chú đưa quà cũng không tốn công vất vả thế này. Bảo vệ đứng bên cạnh lấy lòng nói, trẻ con thời kỳ phản nghịch đều thích giận hờn một chút thôi. Qua mấy hôm là ổn ngay, ngài không cần quá lo lắng. Người đàn ông mỉm cười, tựa như không hề khó chịu khi con trai nghịch ngợm náo loạn. Nói bằng giọng bất đắc dĩ, không còn cách nào cả, tại khi con nhỏ tôi chiều nó hư. Đào Khê nhắm mắt, hít sâu một hơi, xách túi đồ nhấc chân định đi lại bị một bàn tay vỗ nhẹ lên bả vai. Người đàn ông cúi đầu nhìn vào mắt cậu, ánh mắt chuyên chú mà dịu dàng, cười hỏi, vừa rồi quên mất không hỏi. Cháu tên gì? Đào Khê im lặng một lúc, nghe thấy giọng mình khàn đặc cất lên. Đào Khê, tên rất hay. Người đàn ông hơi khựng lại, sau đó lấy một tấm danh thiếp từ trong ví ra, đưa đến trước mặt Đào Khê. Nếu con trai chú không muốn nhận, cháu có thể gọi điện cho chú. Đào Khê cúi đầu, thấy giữa tấm danh thiếp màu vàng nhạt có in ba chữ Dương Tranh Minh, bên dưới là một dãy số điện thoại liên lạc, ngoài ra không còn nội dung nào khác, chỉ có mùi nước hoa thoang thoảng. Đào Khê gắng sức chớp mắt, cậu nghĩ, hóa ra ba cậu tên Dương Tranh Minh, dường như cậu phải dùng hết sức lực mới nâng được tay lên nhận lấy tấm danh thiếp kia. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này, cách chương.